Bát gia tái thế, chương 649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 649. Đúng vậy, từ trước đến nay ba thành phố vẫn luôn phát triển tự do. Tôi cũng thấy không ổn. Tôi cũng phản đối. Đúng, tôi cũng phản đối. Có Trương Thiên Dương dẫn đầu. Những người phía dưới lập tức nhân cơ hội phản bác. Bọn họ bắt đầu nghị luận. Muốn dùng cách này để tỏ rõ sự bất mãn của mình. Ha ha, Hàn Huyền Tông cười lạnh. Kế đó, ông ta nhấc chân, bước từng bước xuống đài. Chậm rãi đi về phía Trương Thiên Dương. Theo mỗi một bước chân của ông ta, âm thanh nghị luận, tiếng bàn tán xôn xao dần nhỏ lại. Càng ngày càng nhỏ, mãi cho đến khi hoàn toàn biến mất. Không nghe thấy gì nữa. Một vài võ giả thuộc Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc nhìn về phía Trương Thiên Dương bằng ánh mắt thương hại. Chẳng lẽ ông ta bị ngốc à? Tình huống hiện tại mà còn dám đứng ra? Không nghe vừa nãy Hàn Huyền Tông nói gì à? Hôm nay ông ta không ngại giết người. Không sợ thấy máu. Còn xem đó là sung hỉ đấy. Cách đó không xa. Trương Thiên Dương híp mắt. Ngay lập tức, cảm giác bất an trào dâng trong lòng. Quả nhiên. Vài giây sau, Hàn Huyền Tông dừng bước. Ông ta tựa như một ngọn núi cao đứng chắn trước mặt Trương Thiên Dương. Áp lực cực lớn tựa như sa mạc tuôn ra từ trên người Hàn Huyền Tông khiến Trương Thiên Dương có cảm giác ngạt thở. Sắc mặt ông ta tái nhợt. Lão Tổ Hàn, ông muốn làm gì? Đôi mắt già nua của Hàn Huyền Tông nhìn chòng chọc vào Trương Thiên Dương. Ông ta cứ nhìn như thế mà không nói câu nào. Không khí xung quanh dần lắng xuống. Ông ta không lên tiếng. Những người khác cũng không dám nói lời nào. Bản thân Hàn Huyền Tông là một võ giả cực kỳ mạnh mẽ. Khí thế trên người ông ta vô cùng đáng sợ. Chỉ cần đứng đó thôi đã có thể khiến Trương Thiên Dương cảm thấy hô hấp khó khăn. Gần nhân có thở ra chứ không có hít vào. Đột nhiên, Hàn Huyền Tông chộp lấy cổ áo Trương Thiên Dương. Nhẹ nhàng nhấc ông ta lên như xách một con gà vậy. Kế đó vung tay ném lên không trung. Cuối cùng, Hàn Huyền Tông vung chân đá vào người ông ta. Bốp, cú đá của Hàn Huyền Tông khiến cả người Trương Thiên Dương bị ném lên không. Văng ra xa 3-4 mét. Sau đó liên tục lăn mấy vòng rồi mới dừng lại trước người mấy người Đàm Thu. Yên tĩnh như chết. Đây là sức mạnh gì thế? 90 tuổi lại có thể nhẹ nhàng ném người khác lên không? Sau đó đá bay. Cách Trương